Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 605 Juno. Ta không nghe, không nghe, ta không tin. Này không phải thật sự. Những việc này đều không thể phát sinh. Bella tựa như Quỳnh Giao kịch nữ chính giống nhau. Vẻ mặt tuyệt vọng. Tựa hồ biết tin tức này làm nàng thế giới quan hoàn toàn hỏng mất giống nhau, Juno cùng Minerva hai. Vị Isu nữ nhân liền cảm thấy chính mình dạ dày bộ bị hung hăng đánh một quyền. Ngươi không tin, vậy ngươi cùng chúng ta xả nửa ngày con bê. Ngươi không tin ngươi mẹ nó sớm nói a. Jupiter nhưng thật ra biểu tình bình thường, liên tục thở dài. Hắn cho rằng Bella là trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu quá nhiều tin tức. Trong lúc nhất thời tình cảm thượng không tiếp thu được, hắn thực thích Bella cái này người nghe. Phía trước có cái kêu Connor người trẻ tuổi cũng tiến vào quá đồng bộ trung tâm. Bất quá người nọ là cái tính nôn nóng. Chỉ là cùng Juno nói hai câu lời nói liền vội vã mà đi rồi. Jupiter cũng chưa tới kịp lộ diện, hiện tại cái này Brotherhood đạo sư thật không sai. Ổn trọng. Đây là Jupiter cấp Bella đánh giá, chúng ta sẽ lần nữa đáp lại ngươi triệu hoán. Nhưng là thỉnh nhớ kỹ, để lại cho các ngươi thời gian không nhiều lắm. Jupiter mang theo Juno cùng Minerva hủy bỏ thực tế, ảo hình chiếu, rời đi này chỗ thời gian vặn vẹo điểm, Bella biểu tình dần dần khôi phục bình thường, người Isu bí. Mật không ít, đáng tiếc chất lượng thượng vẫn là kém một ít. Bella phỏng chừng nếu là Living Tribunal cùng nàng liêu hai cái chung. Nàng đi ra ngoài là có thể treo lên đánh Dormammu. Đến lúc đó chính là mặt mũi bầm dập Dormammu cùng nàng nói điều kiện tên là đồng bộ trung tâm. Cái này vặn vẹo thời gian điểm nàng cũng không có vứt bỏ. Lần sau có cơ hội, còn có thể tới tìm Isu lão thiết nói chuyện phiếm. Một cái tưởng liêu, một cái muốn nghe. Theo như nhu cầu, bất quá này chỗ thời gian điểm vẫn là không an toàn. Một lần hai lần gặp mặt còn hành. Số lần nhiều phi thường dễ dàng bị thời gian sông dài đồng hóa, nơi này là cắm rễ với huyết mạch. Cũng độc lập với thời gian ở ngoài một chỗ dị thứ nguyên không gian. Là người Isu dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn mạnh mẽ sáng lập ra tới. Không gian kết cấu cũng không ổn định, Bella cẩn thận đánh giá này chỗ không gian. Nơi này cùng nàng linh lữ giả dùng để đương chữ vật không gian kia chỗ thứ nguyên không gian có nhất định tương thông chỗ, nàng lập tức trở lại nguyên bản thời gian điểm. Cũng không màng chúng thích khách khác thường ánh mắt, bắt đầu hấp thu này chỗ dị thứ nguyên không gian, nàng lấy tự thân thứ nguyên không gian làm cơ sở. Hấp thu này chỗ thời gian vặn vẹo điểm tinh hoa. Xem như từ tùy thân lưu biến thành nói chuyện phiếm lưu, vô số lấm tấm trạng mảnh nhỏ từ trong hư. Không trào ra, Bella đôi tay đầu ngón tay toát ra 10 đoàn đạm màu trắng dây nhỏ. Dây nhỏ giống như dệt võng giống nhau. Không ngừng đem vặn vẹo thời gian điểm tách ra. Sửa sang lại, cuối cùng hóa thành tự thân chất dinh dưỡng tiến hành hấp thu, nàng lợi dụng Visanti chi thư chung. Ma pháp. Một chút rút ra này chỗ vặn vẹo thời gian điểm chúng lực lượng, Visanti chi thư một chút công kích. Ma pháp đều không có, nhưng không thể không nói. Ở phòng ngự, rời đi cùng bảo hộ chờ phương diện làm được cực hạn, Visanti chi thư có thể dùng bác đại tinh thâm. Tới hình dung, cho dù lấy Bella hiện giờ sắp đạt tới 7 hoàn trình độ ma pháp. Đối với này bổn sách ma pháp cũng chỉ có thể xem hiểu một thành nhiều. Không đến hai thành bộ dáng, trước sau dùng nửa giờ thời gian. Bella hoàn toàn hấp thu vặn vẹo thời gian điểm nội tính chất đặc biệt cùng năng lượng. Đem chính mình thứ nguyên không gian cải tạo thành một cái độc lập với thời gian ở ngoài dị thứ. Nguyên không gian, về sau không có việc gì thời điểm. Nàng không riêng có thể cùng Jupiter lão thiết nói chuyện phiếm. Hiểu biết người Isu bí mật, càng có thể dùng này chỗ không gian quan sát thời gian. Cùng thời gian ở ngoài tình huống, thời gian trong vòng bí mật nàng muốn biết. Thời gian bên ngoài tình huống nàng cũng muốn nhìn một chút. Đại khái chính là như vậy cái tình huống, đạo sư. Chúng ta phát hiện một đạo thật lớn quang môn, đi. Cùng nhau qua đi nhìn xem, mọi người tới đến một chỗ tràn ngập rất nhiều kim sắc ánh sáng đại môn. Phía trước, Bella thoáng tự hỏi. Liền đối một bên Mao muội khoa tay múa chân cái thủ thế. Galina, Voronina lập tức đem một quả màu xanh lơ phối sức đưa cho nàng, đây là đại thần điện chìa khóa. Phía trước Bella làm Mao muội chuyên môn từ truyền kỳ thích khách Connor phần mộ chung lấy ra chìa. Khóa trình mặt dây hình dạng, chính diện có tượng trưng cho vô hạn tuần hoàn hàm đuôi xà đánh dấu. Mặt trái tắc có khắc bao gồm hoàng đạo 12 cung ở bên trong một bức tinh đồ, đều lui về phía sau. Bella đem chìa khóa đặt ở quang môn trung tâm ao hãm chỗ. Đại môn nhẹ nhàng đong đưa, nhưng đợi một hồi, vẫn là không có mở ra, tựa hồ khuyết thiếu một ít nguồn năng lượng. Chúng ta khả năng yêu cầu đi bên cạnh kia vài tòa trong đại điện tìm kiếm manh mối. Brotherhood, Hacker Son, Hastings nói chính mình cái nhìn, Bella đem quang môn đánh giá số mát. Nàng thực kiên định mà lắc đầu, này giúp thiết kế giả có bệnh đi. Đem mở cửa chìa khóa đặt ở A điểm, đem nguồn năng lượng khối đặt ở B điểm. Lúc sau hơn phân nửa còn phải đi C điểm nhìn cái gì bích họa tài năng biết mở ra trình tự. Nhà ngươi khai cái môn phí lớn như vậy kính. Này không phải lan lộn người sao? Nàng duỗi tay hư dẫn. Phía trước bị nàng chơi hư kia chỗ vặn vẹo thời gian điểm nội còn có điểm còn sót lại năng lượng. Thừa dịp này chỗ tàn phá, không gian không có bị thời gian hoàn toàn cắn nuốt. Nàng lại từ giữa thu lấy một bộ phận năng lượng ra tới, đều là người ISU khoa học kỹ thuật sản phẩm. Năng lượng là thông dụng, vặn vẹo thời gian điểm năng lượng đánh vào quang môn. Cũng trải qua đại thần điện chìa khóa hình thành thông lộ. Này nói vẽ rất nhiều kim sắc đường cong đại môn chậm rãi mở ra, nội điện phi thường trống trải. Chỉ có trung tâm vị trí có một tòa nửa người cao. Thuần kim loại kiểu dáng nền, Bella liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đây là Jupiter cùng nàng giảng thuật quá. Có thể ở 2012 năm ngăn cản bão mặt trời nền. Nền nội ứng nên bao hàm kia kiện kỳ lạ vũ khí. Mắt chúng thích khách không hiểu ra sao. Không biết cổ đại người ISU chuyên môn làm ra như vậy một cái nội điện là cái gì dụng ý, các ngươi. Trước đi ra ngoài, ta dùng Apple of Eden ra quét phòng. Bella ở thần điện đại môn chỗ sắp đặt một quả Apple of Eden. Hiện tại lấy biqugex.info ra mặt khác một quả Apple of Eden năng lượng xạ tuyến đối với ISU huyết mạch độ dày so thấp người. Tới nói phi thường chí mạng, chúng thích khách đều biết chuyện này. Bọn họ đồng thời rời khỏi nội điện, Apple of Eden năng lượng xạ tuyến chẳng những đem toàn bộ nội điện toàn bộ bao phủ, cũng chặn rất nhiều thích khách tầm mắt, quang ảnh tung hoành chi gian. Một cái nữ nhân hình dáng chậm rãi từ giữa hiện ra tới, đối với Bella tới nói. Đây là vừa rồi gặp qua Juno, La Mã thần thoại trung thiên hậu. Hai bên thượng một lần nói chuyện khoảng cách thời gian không đến 10 phút. Nhưng đối Juno tới nói, này lại là 75.000 năm sau gặp lại, thật là ghê gớm khoa học kỹ thuật. Các ngươi đem chính mình ý thức tồn trữ tới rồi máy móc giữa. Bella cảm thấy cái này kỹ thuật so Hydra bảo tồn Zola kỹ thuật cao cấp nhiều. Lúc này Juno còn có thể hình chiếu ra tới, thậm chí có thể nhìn đến thần thái, biểu tình. Cùng chân nhân gần như giống nhau như đúc, bên cạnh đã không có Jupiter cùng Minerva. Juno liền không hề che lấp bản tính. Nàng xem Bella ánh mắt mang theo một cổ tử cao cao tại thượng hương vị, gần là xem thần thái. Liền biết ra hỏa này cực kỳ ngạo mạn. Bella có thể đọc lấy một bộ phận Transformer nội tâm hoạt động. Nhưng thực tế ảo hình chiếu nội tâm thế giới nàng nhưng đọc không được. Này cách vài tầng đâu, nàng nhìn Juno, đối phương cũng ở đánh giá nàng. Hai bên đồng thời lâm vào trầm mặc. Hết chương.